Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758, chương 756, người tự do. Trong mật thất, Tam Nhãn Vương quan sát một cái bản đồ. Đó là Tử Vận phi thuyền xuất hành con đường. Tam Vấn trở về, hắn cũng không ở Tử Vi Văn Minh điểm dừng chân dừng lại. Tử Vi Văn Minh người sẽ không để cho bọn họ dừng lại. Có phát hiện gì sao? Tam Nhãn Vương hỏi. Tam Vấn lắc đầu, tạm thời không có. Bọn họ như là đến ngắm cảnh. Hỏi ta nguyên điểm thành có hay không chỗ đặc biệt. Căn cứ chúng ta đối với nguyên điểm thành xung quanh hiểu rõ. Con đường này, ta nhìn mấy lần, không có phát hiện có chỗ đặc biệt nào. Thế nhưng ta cũng không dám phái người đi thăm dò dò con đường này cụ thể sự tình. Bằng không như bị phát hiện, có thể sẽ có phiền phức. Tam Nhãn Vương gật đầu. Hắn biết thần cấp văn minh bá đạo. Nếu là không cao hứng, xưa nay sẽ không nhân từ. Thần cấp văn minh phát triển đến hiện tại, đối với vũ trụ pháp tắc đã cực kỳ quen thuộc. Nhưng hắn có thể không tin Tử Vi Văn Minh là ngắm cảnh khảo sát. Nguyên điểm thành mặc dù là vũ trụ cảng một trong, nhưng đối với cao cấp văn minh mà nói, nơi này chỉ là một cái lạc hậu tiểu quốc cảng mà thôi. Thần cấp văn minh người như thế không dễ dàng xuất hiện. Chớ nói chi là chuyên môn phái sứ giả lại đây. Cái này con đường lên, khoảng thời gian này có hay không việc đặc biệt phát sinh? Hoặc là ở ngươi dẫn bọn họ đi trên đường, có hay không phát sinh chuyện gì? Tam Nhãn Vương hỏi. Không có. Tam Vấn hồi ức một hồi lắc đầu. Cái kia nữ sứ giả chính là đứng ở bên cửa sổ, nhìn không gian vũ trụ. Nàng có chút lành lạnh, lạnh lùng lạnh. Ta cũng thật không dám hỏi dò cùng quấy rối. Gần nhất nguyên điểm thành đến rồi rất nhiều đặc biệt sinh mệnh, mỗi một cái đều rất mạnh mẽ. Trong này khẳng định có quan hệ. Hẳn là nghe được cái gì tin tức lại đây. Tam Nhãn Vương trầm ngâm nói. Phụ thân là nói, ngoại lai mạnh mẽ sinh mệnh là vì thần cấp văn minh sứ giả bọn họ mà đến. Hoặc là nói, là vì Tử Vi Văn Minh một cái nào đó mục đích đến. Tam Vấn nói rằng, nói không chừng, Tam Nhãn Vương đối với mình suy luận có chút lòng tin. Đến sinh mệnh, văn minh trình độ không so với chúng ta thấp. Bọn họ khẳng định cũng đều cho rằng Tử Vận Văn Minh lần này đến đây sự tình có chút kỳ quái. Thần cấp văn minh người, cái gì cảnh tượng không lĩnh hội qua, chưa từng thấy, muốn tới bọn họ loại địa phương nhỏ này ngắm cảnh, 8/10 là mang theo mục đích mà đến. Khả năng này là mục đích gì? Tam Nhãn Vương lắc đầu. Ai biết, có thể làm cho bọn họ xem lên đồ ăn. Đối với chúng ta khẳng định là bữa tiệc lớn. Chỉ là không tốt cướp giật. Người tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm. Tận lực hiệp trợ. Không nên hỏi bất cứ chuyện gì. Cũng không muốn suy đoán đề tài của bọn họ. Nhớ kỹ ngươi theo bọn họ quá trình. Có phát hiện dị thường gì là được. Tốt, phụ thân. Tam Vấn gật đầu tán thành. E sợ nguyên điểm thành sẽ không rất thái bình. Tam Nhãn Vương nói thầm nói rằng. Nếu là Tử Vi Văn Minh thật mang theo mục đích mà đến. Đối với Tam Nhãn Văn Minh mà nói. Là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Nhưng nếu là trong này có sai lầm. Bết bát nhất hậu quả là toàn bộ Tam Nhãn Văn Minh đều biến thành phế tích. Trần Mặc cầm một khối giấy các tông to nhỏ vật liệu. Từ trong phòng thí nghiệm đi ra. Mang theo màu vàng đất vật liệu, xem ra cũng không đáng chú ý, nhưng cũng là Trần Mặc ở phòng thí nghiệm thành quả. Dạ, người biết nơi nào có thu mua vật liệu địa phương? Ồ, nhanh như vậy à? Dạ liếc nhìn Trần Mặc trong tay vật liệu, cái kia ở trong tay ánh chừng một chút, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc, rất nhẹ, nói một chút nó đặc tính. Nó trọng lượng là cao cường tính titanium hợp kim 1/4. Cường độ so với trên thị trường chiến giáp vật liệu mạnh hơn. Hiếu thắng, hai lần có thừa, hơn nữa nó kết cấu là 6-1 bên kết cấu. Có vô cùng tốt bước đệm cùng tá lực tính năng, là làm chiến giáp xác ngoài tài liệu tốt. Hả, già kinh ngạc hơi kinh ngạc, cầm lấy bên cạnh công nhân lao động cụ gõ gõ. Lại phóng tới máy móc lên đo lường một lần. Vô cùng tốt vật liệu, sau đó chuẩn bị bán vật liệu. Ta muốn bán nó phương pháp phối chế cùng dã luyện công nghệ. Khoảng thời gian này hiểu rõ. Trần Mặc đã xác định. Già chỉ là một cái tuổi thọ đã hết lão nhân. Từ nhỏ bị bắt tới. Có lúc từ ngôn ngữ của hắn bên trong. Có thể cảm giác được hắn đối với tam nhãn văn minh căm ghét. Còn có đối với cái này lao tù mất hứng. Trần Mặc đáp án nhường già hơi kinh ngạc. Không khỏi nở nụ cười. Sau đó cầm trong tay vật liệu con. Trả cho Trần Mặc. Nếu như bán cho chiến giáp công ty. Giá cả bọn họ sẽ đè lên ngươi. Nói không chắc sẽ từ chối. Sau đó phái người cướp trắng trợn. Đúng là có một chỗ có thể bán giá cao. Có điều chỗ đó có chút đặc thù. Nơi nào? Trần Mặc nghi ngờ hỏi. Tự do chàng. Già không mặn không nhạt nói rằng. Một cái giao dịch thị trường. Tự do chàng vị trí cũng không hẻo lánh. Trái lại ở Thanh Thủy Tinh thành phố lớn lớn Tinh Linh thành trung tâm thành phố. Tinh Linh thành. Thanh Thủy Tinh to lớn nhất thành thị. Khoảng cách Thanh Thủy thành có hơn 400 km. Trần Mặc cưỡi thấp kém xe bay. Cũng muốn 2 giờ mới đến. Cao to rộng lớn kiến trúc. Từ lúc Tinh Linh thành ở ngoài. Liền nhìn thấy không trung phi hành vật ngựa xe như nước. Còn có các loại màn hình cùng toàn tức hình chiếu. Thanh Thủy Tinh sinh hoạt rất tốt đẹp. Rất an nhàn. So với địa cầu tốt quá nhiều. Nơi này chính là tưởng tượng tương lai. Như không nghĩ nữa, sẽ không có người biết. Cuộc sống mình ở trong nhà giam. Không kịp cảm khái, Trần Mặc liền hạ thấp xe bay độ cao. Tiến vào Tinh Linh thành phạm vi. Đây là Trần Mặc lần đầu tiên tới Tinh Linh thành. Dựa theo giả đánh dấu bản đồ. Trần Mặc qua lại ở nhà cao tầng trong lúc đó. Tìm kiếm tự do chàng vị trí. Căn cứ giả giới thiệu, tự do chàng có chút đặc thù. Bởi vì nơi này trường kỳ hoạt động người một đám đặc thù sinh mệnh. Người tự do, bị bắt tới sinh mệnh, trừ khuất phục vận mệnh, vẫn có không phục, đời đời truyền thừa, mục đích là thoát đi tinh cầu này. Từng đời một sinh sôi hạ xuống, liền thành sinh tồn ở thành thị âm u góc tối người tự do. Người tự do từ sinh ra bắt đầu sẽ không có thân phận, tương đương không hộ khẩu. Bọn họ không cách nào sử dụng tinh cầu này công cộng phương tiện. Giáo dục, vì lẽ đó liền chính mình nỗ lực sáng tạo. Thoát đi tinh cầu, cũng không phải cái gì kiêng kỵ đề tài. Nơi này rất nhiều sinh vật đều muốn chạy trốn. Chỉ là sau đó mất cảm giác. Rất nhiều sinh mệnh ở đây sinh hoạt không bị ràng buộc. Chậm rãi sinh sôi đời kế tiếp sau. Thoát đi tâm tư sẽ từ từ biến mất. Tam nhãn văn minh không sẽ để ý sâu muốn chạy trốn lao ngục ý nghĩ. Không có tốc độ ánh sáng phi thuyền. Ở đây không có bất kỳ thoát đi khả năng. Thanh Thủy Tinh ngoài không gian có thiên cơ vũ khí bảo vệ. Bất kỳ phi hành vật, không có thân phận phân biệt cho phép, đều sẽ bị đánh rơi. Người tự do chỉ cần không phá hỏng tinh cầu này bình thường trật tự. Tam nhãn văn minh nhường bọn họ tự do sinh sôi. Tam nhãn văn minh cần chính là nơi này sinh vật không ngừng sinh sôi. Gen giao lưu, sau đó sản sinh biến dị tiến hóa. Xe bay xuyên qua tầng tầng cao lâu cùng phồn hoa đường phố. Cuối cùng rơi ở một cái phồn hoa đường phố phía sau. Cùng bên ngoài cao to lên thương trường không giống. Nơi này là thân cận nhỏ phố xá sầm uất. Không điều khiển xe bay. Bảo lưu nguyên thủy đường dành riêng cho người đi bộ phong cách. Dòng người rất nhiều, đủ loại hình thái, da rẻ màu sắc cũng không giống. Trần Mặc mua một bộ che đậy thân hình lớn đấu bồng. Ở trên mặt cũng làm một cái ngụy trang, mới tiến vào thị trường tự do. Tự do chàng hai bên đường phố chiến giáp cửa hàng tủ kính. Rất nhiều chiến giáp như quần áo như thế bày. Công khai yết giá, tiện nghi 20 vạn tinh tệ cất bước, quý hơn 1.000 vạn tinh tệ. Tìm tới tự do bầy sạp lộ thiên quảng trường. Trần Mặc liền thuê một cái nhỏ vị trí. Đem chính mình vật liệu mang lên đi. Rất nhiều người đều ở bầy sạp. Tự do chàng khởi nguyên. Cùng người tự do có quan hệ. Người tự do là không hộ khẩu thân phận. Không cách nào sử dụng Thanh Thủy Tinh rất nhiều chỗ tốt. Không thể nào tiếp thu được Thanh Thủy Tinh giáo dục. Không có chính quy công tác thân phận. Nhưng cũng cần tiền cùng tài nguyên. Vì lẽ đó tự do chàng trở thành đông đảo người tự do lựa chọn nơi. Nơi này quanh năm có người tự do hoạt động. Chỉ là nếu không đi thăm dò dò trong tay bọn họ ghi chép thân phận tin tức dụng cụ vòng tay thật giả, sẽ không có người biết ai là người tự do. Lộ Thiên quảng trường trên quầy hàng sản phẩm, có đồ ăn, quần áo, vật trang trí, các loại khoa học kỹ thuật món đồ chơi, sản phẩm khoa học kỹ thuật, hàng dùng rồi xe bay, hàng dùng rồi chiến giáp linh kiện, hy hữu khoáng thạch, các loại tài liệu các loại, bán ra chiến giáp vật liệu phương pháp phối chế cùng vật liệu giã luyện công nghệ. Trần Mặc quán, nhỏ lên viết đến chính mình sản phẩm, yên tĩnh chờ đợi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.